Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù đại nhân, có một số việc tận lực thử một lần còn có hy vọng. Nếu từ bỏ không thử, vậy thật sự một chút hy vọng cũng không có. Thân phận của cô không tiện bại lộ, ở trước khi nguy cơ của huyện yên ổn được giải trừ. Còn phải ủy khuất Thù đại nhân. Thù Tư Nam vẻ mặt hổ thẹn, nào dám nói chính mình ủy khuất. Trình Khanh kéo cửa phòng ra, Võ Đại vẫn canh giữ ở cửa không nhúc nhích. Cốc Hoành Thái ở trong sân dạo bước, nhìn thấy Trình Khanh ra tới, chạy nhanh lại đây, như thế nào? Trình Khanh lau mặt một phen, ta và hắn thành thật với nhau một phen, cảm hóa được Thù Chi Huyện. Hắn nói Man Nhân đêm nay sẽ công thành. Thời gian để lại cho chúng ta không nhiều lắm. Hiện tại hai ta bàn bạc xem, làm sao có thể diệt trừ Khương Tử Ký. Cốc Hoành Thái muốn hỏi Trình Khanh có phải đang nói giỡn hay không. Bên người Khương Tử Ký có rất nhiều hộ vệ, có thể bắt được Thù Tư Nam đã ra ngoài dự kiến của Cốc Hoành Thái. Không ngờ chỉ nói Trình Khanh bị bắt, Thù Tư Nam liền ngây ngốc xa lưới. Khoan đã. Tưởng tượng như vậy, giống như có chỗ nào đó không thích hợp nha. Cốc Hoành Thái còn chưa có nghĩ thông suốt không đúng chỗ nào. Trình Khanh đã cười lạnh nói, diệt trừ một tên Khương Tử Ký mà thôi. Còn có thể khó hơn so với đối mặt thiên quân vạn mã Man Nhân sao? Cốc Hoành Thái không tin thân thủ của Khương Tử Ký còn lợi hại hơn so với Hình Cương. Cao thủ tuyệt thế giống như Hình Cương. Ở trong thiên quân vạn mã ám sát Agar cũng chỉ thành công một nửa. Agar tuy rằng trọng thương, Hình Cương đến nay cũng rơi xuống không rõ. Ngăn trở Hình Cương ám sát thành công, không phải bản thân Agar, mà là thiên quân vạn mã hộ vệ Agar. Được, vậy G, I, E, C hắn. Cốc Hoành Thái hạ quyết tâm. Đối với việc Trình Khanh dựa vào lời nói cảm hóa được Thù Chi Huyện tỏ vẻ hoài nghi. Sợ Thù Chi Huyện là giả vờ đầu hàng đào hố cho bọn hắn. Trình Khanh gật đầu, ta cũng không quá tin hắn. Chúng ta không thể bị Thù Chi Huyện nắm cái mũi đi. Phải G, I, E, C Khương Tử Ký. Cũng phải liên hệ với Thủ tướng huyện yên ổn. Hai đầu đều không thể buông tha. Trình Khanh lừa Thù Tư Nam, nàng cũng sợ Thù Tư Nam đang lừa nàng. Trình Khanh vuốt nỏ dưới tay áo. Ta chỉ có một mũi nỏ độc. Một mũi nỏ độc, có thể B, A, N trúng Khương Tử Ký hay không cũng nói không chừng. Cốc Hoành Thái cười ha hà. Các huynh đệ, hôm nay làm cho Trình đại nhân mở mắt đi. Đi ám sát, văn thần như Trình Khanh. Nơi nào so được với thám tử cẩm y vệ chuyên nghiệp. Thân phận của Khương Tử Ký ở bên ngoài là khách thương, là bạn tốt của Thù Tư Nam. Như vậy hắn ở huyện Nha chỉ có thể ở viện đón khách phía đông nam. Huyện Nha người đến người đi. Nếu Khương Tử Ký không làm theo quy củ, người khác sẽ hoài nghi. Cốc Hoành Thái chỉ cho Trình Khanh xem. Nếu muốn ở huyện Nha G, Y, Ế, C Khương Tử Ký, chúng ta có thể từ đại lao lẻn vào, xuyên qua chuồng ngựa và chàng thao luyện, tới viện đón khách. Trình Khanh lắc đầu, chàng thao luyện tầm mắt bằng phẳng, không dễ che giấu hành tung. Võ Đại vươn cổ nhìn, thiếu gia, hay là ở chuồng ngựa? Trình Khanh cảm thấy đề nghị của Võ Đại tốt. Cốc Hoành Thái nhìn người bên cạnh chính mình. Các thám tử cẩm y vệ cũng gật đầu. Có thể thử một lần. Vấn đề là làm như thế nào bức Khương Tử Ký đi đến chuồng ngựa. Trình Khanh và thám tử cẩm y vệ đồng thời nói ra. Hỏa công, sau khi buột miệng thốt ra hai chữ này. Trình Khanh khựng lại. Không cần tổn thương đến người vô tội. Mọi người đều có tư cách sống sót. Trình Khanh không phải giả nhân giả nghĩa. Nàng chỉ không có biện pháp phân chia cấp bậc, sinh mệnh, đây là biểu hiện nàng không có hoàn toàn bị đại ngụy đồng hóa. Thám tử cẩm y vệ bên người Cốc Hoành Thái cúi đầu. Trình đại nhân ngày thường làm việc sạch sẽ nhanh nhẹn, lại bận tâm mệnh của tiện dân. Thám tử vốn nên khinh thường Trình Khanh do dự không quyết đoán. Không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy thực kiên định. Đại khái là bởi vì Cẩm Y vệ hung danh hiển hách. Nhưng mà tánh mạng của nhóm thám tử bình thường ở trong mắt các đại lão rẻ mạt. Cứ điểm huyện yên ổn có hơn 10 thám tử. Đã C, H, E, T liền đã chết. Không sốc dậy nổi bất luận bọt nước gì. Nếu Trình Khanh đại nhân do dự không quyết đoán, có thể bận tâm tánh mạng người trong huyệt yên ổn, đồng dạng cũng sẽ để ý tánh mạng thám tử Cẩm Y vệ đi. Thám tử ngẩng đầu, có thể dùng khói chế tạo hỏa hoạn giả, bức man nhân đi đến chuồng ngựa, kế hoạch ám sát Khương Tử Ký. Trình Khanh không có tiết lộ cho Thủ Tư Nam, càng không trưng cầu ý kiến của Thủ Tư Nam. Trình Khanh ngay cả Thủ Tư Nam cũng không tin, huống chi là nhân thủ của Thủ Tư Nam ở huyện nha. Có thể tín nhiệm, chỉ có Võ Đại, Cốc Hoành Thái và mấy thám tử, thêm lên không đến 10 người, ám sát Khương Tử Ký. Có thể thành công được không? Tường thành bên kia phái người tới mời Thủ Chi huyện. Hộ vệ nhỏ giọng hồi bẩm tin tức, Thủ Tư Nam một đi không trở lại. Khương Tử Ký chính mình cũng chưa tìm được người. Sao có thể để Thủ Tư Nam đi gặp Thủ tướng? Không thể đợi, Thủ Tư Nam mất tích. Kế hoạch có biến, Khương Tử Ký ý bảo thủ hạ thả ra tín hiệu, tiến hành công thành sớm hơn. Ngay lúc này, một hạ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Khương lão gia, Chi Huyện đại nhân bị người dùng xe đẩy tay vận chuyển trở về. Người đang ở cửa huyện nha. Nói là bị ngựa dẫm, bị con lừa đá đầu còn không kém nhiều lắm, đang hận không thể đem Thủ Tư Nam bầm thây vạn đoạn. Thủ Tư Nam liền xuất hiện, Khương Tử Ký sai người đi mang Thủ Tư Nam tiến vào. Cẩn thận có bẫy, người huyện nha hoàng thành một đoàn, đi lấy nước, mau, mau cứu hỏa, đều là khói, không được, chạy nhanh lên. Mấy nha dịch vốn dĩ đang nâng Thủ Chi huyện hôn mê đi vào. Thấy tình huống không đúng, chạy nhanh nâng ván cửa chạy ra bên ngoài. Khương Tử Ký bị khói đặc sặc, hộ vệ bên cạnh nhắc hắn chạy nhanh lui lại. Đây là gian kế của người ngụy, Thủ Tư Nam lừa ngài. Khương Tử Ký lúc này sẽ không lại tín nhiệm Thủ Tư Nam nữa. Thậm chí hoài nghi Thủ Tư Nam đã biết thân phận thật của hắn. Cố ý tiết hạ bẫy dập, muốn hắn lưu lại mệnh ở huyện yên ổn, phóng tín hiệu, đi chuồng ngựa, pháo hoa tín hiệu bay lên, nở rộ trên không ở huyện nha, màu đỏ là tín hiệu nơi đây nguy hiểm, yêu cầu đại quân lui lại, đồng thời triệu hoán man nhân tứ tán ở trong huyện thành yên ổn tiến đến cứu viện. Khương Tử Ký lạnh mặt, ở dưới sự bảo vệ của thủ hạ lui đến chuồng ngựa. Hai hộ vệ của Khương Tử Ký vọt đi vào, tìm được ngựa của Khương Tử Ký. Khương Tử Ký bỏ không cần, xoay người lên một con ngựa khác. Thám tử Cẩm Y vệ đang âm thầm trốn tránh, cảm thấy Khương Tử Ký này thật là quá cẩn thận, nhưng Cẩm Y vệ thích người tự cho là thông minh như vậy. Khương Tử Ký xoay người lên ngựa, vừa động, cái M, O, N, G tựa như bị kiến cắn một cái. Chút đau đớn nhỏ này hắn vốn không có để ý, nhưng cưỡi ngựa chạy ra được vài bước. Một loại cảm giác tê cứng từ hai chân dâng lên, rất nhanh lẻn đến phần eo, làm hắn thế nhưng vô lực kẹp chặt bụng ngựa. Lúc này, con ngựa cũng không biết bị cái gì kích thích, bỗng nhiên điên cuồng tán loạn, Khương Tử Ký bị trượt xuống. Tuy nhiên lực cánh tay của hắn kinh người, thế nhưng dùng cánh tay túm chặt cổ ngựa, không có bị ngã xuống vó ngựa. Đại nhân, các hộ vệ kinh hãi, có người đạp lên trên lưng ngựa phóng qua, ra quyền như núi, đánh trúng đầu con ngựa đang bị điên. Quyền lực thực lợi hại, thế nhưng đập nát nửa đầu ngựa. Khương Tử Ký không có té ngã trên đất. Có vài hộ vệ tranh nhau làm đệm lưng cho hắn. Ở dưới lực đánh vào, một hộ vệ bị Khương Tử Ký áp cho hộc máu. Thám tử Cẩm Y vệ âm thầm kinh hãi. Khương Tử Ký này rốt cuộc là thân phận gì? Tất cả hộ vệ bên người đều là cao thủ không nói. Còn vì hắn xả thân quên C, H, E, T như thế. Nhưng thậm chí như thế, càng thuyết minh hành động lần này chính xác. Thân phận của Khương Tử Ký ở trong man nhân quý trọng. G, I, E, C, C, H, E, T hắn mới có thể phá hư kế hoạch của man nhân. Sương khói chưa tan, ngăn cản tầm mắt, hạ thân Khương Tử Ký tê mỏi không thể hành động. Trong lòng biết chính mình đã bị người ám toán. Hắn vừa mới được người nâng dậy, bỗng nhiên tâm sinh cảnh giác. Giống như năm hắn 7 tuổi ở trên thảo nguyên bị sói đói nhìn thẳng. Sói đói dùng đôi mắt tỏa định hắn. Chỉ cần hắn dám nhúc nhích, liền phải lập tức vồ lên G, I, E, C hắn. Có nguy hiểm, cách chương.